Sa pagsang forum ni Kwan Chik feng an chan ta sing de jok san Ta sam mu rung mu hai Ba ding ni nang ka say me vin na So van bi ring lo nhìn em môi bước đi Nhưng chẳng thể nói ra câu làm quen nhau trước khi Thôi thì anh có hứng thú khi mình dùng đôi ly whisky Em ơi, lại gần với em đi Cho em biết anh đang muốn gì Cho anh chơi và là cho anh